như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. 28 chương 28. Không khí lặng im, hơn nữa là lâu dài lặng. Imani Quý Minh Thư ngây ngẩn cả người. Cùng Sầm Sâm giống nhau nhìn trên màn hình đàn liêu đối thoại. Thậm chí đều quên muốn đoạt lại chính mình di động. Cũng may 30 giây chuẩn bị ở sau cơ tiến vào tự động khóa bình trạng thái. Sầm Sâm ánh mắt từ màn hình di động chậm rãi di đến Quý Minh Thư kia trương tinh xảo mà lại mộng. Bức trên mặt, còn rất nhỏ hơi mà, một tấc đánh giá, như là muốn gần gũi nghiên cứu này trương minh diễm diễm mặt. Rốt cuộc cùng thanh thuần nữ sinh viên có cái gì một chút ít quan hệ. Quý Minh Thư, nói không nên lời lời nói, liền như vậy không tiếng động rằng có một phút đồng hồ. Ở Quý Minh Thư cho rằng chính mình hồng nhan bạc mệnh muốn sống sờ sờ giới chết ở siêu xe phía trên. Thời điểm, khách sạn rốt cuộc tới rồi. Xe dừng lại kia trong nháy mắt, Quý Minh Thư thậm chí đều chờ không kịp xe đồng lại đây hỗ trợ mở cửa. Bản thân liền hỏa tốc xuống xe, nàng cúi đầu vội vàng mang lên kính râm, bước nhanh hướng khách sạn đi, trên tay từng đợt mà run run. Còn không quên mở ra WeChat thanh không đàn liêu tin tức cũng thành thành thật thật đem đàn danh. Đổi thành ba cái tiểu tiên nữ. Thượng đế làm chứng, nàng về sau tuyệt đối sẽ không lại đuổi trên mạng thời thượng loạn lấy đàn danh. Cũng tuyệt đối sẽ không lại giáp mặt giở trò nói người nói bậy. Thượng đế lại làm cái chứng. Quý thị Thư Thư là một con phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương tiền tài tiểu chim hoàng yến. Chẳng qua có như vậy 2-3 giây, nàng tôn nghiêm chiến thắng vật chất, trong đầu hiện lên, chỉ cần vĩnh viễn không ở kia cầu nam nhân trước mặt mất mặt xấu hổ ta nguyện ý. Mình không rời nhà ý niệm ân y vì tránh né hòa hoãn giải cùng Sầm Sâm đối diện không nói gì cứu. Cực xấu hổ, Quý Minh Thư không về phòng, lập tức đi nhà hàng xoay dùng cơm ân y đánh giá thời gian. Nàng lại ở Sầm Sâm lại đây dùng cơm phía trước nhanh chóng thoáng hiện tới rồi spa trung tâm. Này lúc sau lại muốn một cái khách sạn KTV mini bao. Ở bên trong khai tràng dài đến 2 giờ cá nhân buổi biểu diễn. Vẫn luôn háo đến Sầm Sâm ngày thường đi vào giấc ngủ thời gian điểm. Quý Minh Thư mới lén lút trở lại trên lầu phòng. Trong phòng chỉ khai đèn đặt dưới đất. Ánh sáng lượng á mani phòng ngủ lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được trên giường lớn gối đầu vỏ. Chăn đều phô đến chỉnh tề sạch sẽ. Còn thực bình thản, Sầm Sâm người đâu, còn chưa ngủ, nàng ở cửa thay dép lê. Khẽ meo meo vào thư phòng cũng không ai. Nàng lại đẩy ra đi thông phòng khách kia phiến môn. Phòng khách trong không khí, giống như có điểm vodka hương vị. Quý Minh Thư theo mùi rượu đi phía trước đi, chỉ thấy trên bàn trà bày vài chi vỏ chai rượu, Sầm Sâm dựa vào sofa, đầu hơi hơi thượng ngưỡng, hai mắt nhắm nghiền, hắn trên người có thực dày đặc mùi rượu, nhưng an tĩnh nghỉ ngơi bộ dáng, đảo nhìn không ra say rượu dấu hiệu. Quý Minh Thư tiến lên, vươn căn ngón tay chọc chọc hắn mặt, nhẹ giọng thử nói, ngủ rồi sao, không có phản ứng. Nàng đứng thẳng thân thể, trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí đồng thời, lại có chút muốn thở dài. Kỳ thật giống bọn họ loại này công tác xã giao nhiều người. Uống rượu đều đã uống đến có điểm sinh lý tính chán ghét. Như phi tất yếu, ngày thường đều sẽ không nhiều dính. Giống nàng đại bá nhị bá, ngày thường về nhà ăn cơm, đều là tích rượu không chạm vào. Ngày lễ ngày Tết gia đình liên hoan. Cũng nhiều nhất uống xoàng, hôm nay uống nhiều như vậy rượu, hắn trong lòng hẳn là, rất khổ sở đi, ở sofa biên đứng một lát, Quý Minh Thư lại thiện tâm quá độ, tay chân nhẹ nhàng cho hắn đắp lên thảm lông, mà khi nàng chuẩn bị lặng lẽ rời đi thời điểm, Sầm Sâm bỗng nhiên nắm lấy tay nàng cổ tay, chậm rãi trợn mắt, ngoặc kép, Quý Minh Thư lược ngốc, phản ứng lại đây sau vội giải thích. Ta cho ngươi cái chăn, chính là cái chăn, cái gì cũng chưa là money, nàng lại hỏi, ngươi, muốn hay không hồi trên giường đi ngủ, Sầm Sâm không có trả lời, trên tay thoáng dùng sức, liền đem người túm vào trong lòng ngực, hắn ôm Quý Minh Thư, chôn ở nàng mềm mại phát gian, thâm thâm thiền thiền hô hấp, lại lần nữa nhắm lại mắt, Quý Minh Thư cũng không biết hắn đây là sướng nào vừa ra. Thân thể bị ôm thật sự khẩn, căn bản không có dãy dụa đường sống, chỉ có thể ở bên tai hắn không ngừng nhắc mãi. Huy, ngươi buông ta ra, đừng giả bộ ngủ. Nói chuyện, ngươi còn được chưa? Không thể uống cũng đừng uống nhiều như vậy. Ngươi muốn phun nói trước nói một tiếng. Ngàn vạn đừng phun ta trên người. Ôm đủ rồi sao? Ta tay đều phải đã tê dần. Đừng xảo, lại ôm một hồi, sầm sầm thấp thấp ra tiếng. Tùng điểm lực đạo, Quý Minh Thư cũng không biết chúng cái gì ta. Thật đúng là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Mọi nơi yên tĩnh, hai người dán thật sự gần, hô hấp ở nhĩ sườn vuốt ve, tim đập giống như cũng gần trong gang tấc. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, giống như liền rất thích hồi ức từ trước, nhớ rõ niệm trung học lúc ấy. Bọn họ trường trung học phụ thuộc sơ trung bộ cùng cao trung bộ là hợp ở bên nhau. Nàng có 4 năm thời gian đều cùng Sầm Sâm ngốc tại cùng sở học giáo. Nàng không phải điển hình ý nghĩa thượng mẫu mực sinh, không thiếu bởi vì trái với nội quy trường học giáo kỷ bị thông báo phê bình. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, nàng học tập thành tích còn tính không tồi, bằng không sau lại cũng không thể thi đậu danh giáo. Khi đó mỗi lần nguyệt kỳ thi trung khảo kết thúc, trường học đều sẽ ra niên cấp xếp hạng bảng vàng danh dự. Nàng xem xong chính mình niên cấp yết bảng. Luôn thích chạy tới xem Sầm Sâm bọn họ niên cấp, nhưng Sầm Sâm niên cấp xếp hạng cơ bản cùng hắn hồ bằng cầu hữu răng triệt giống nhau vững như Thái Sơn, hai người luôn là vây quanh đệ nhất đệ nhị đánh chuyển mà đổi. Có một lần Sầm Sâm ngã ra trước 10, nàng mừng rỡ cùng cái gì dường như, tan học liền chạy tới Sầm ra cọ cơm, thuận tiện cấp Sầm lão thái thái cáo tiểu hắc trạng. Ngôn ngữ chi gian biểu đạt ý tứ đều là, Sầm Sâm lần này lui bước thật lớn nói không chừng là nhiễm võng nghiện hoặc là trộm giao tiểu nữ bằng hữu nãi nãi ngươi cần thiết hảo hảo giáo huấn một chút. Hắn, nàng tiểu hắc trạng cáo đến đặc biệt hăng say, Sầm lão thái thái cũng theo nàng cười ha hà mà nói. Quay đầu lại nhất định phải đối Sầm Sâm nghiêm hình tra tấn. Kết quả sau lại nàng chạy Sầm Sâm trước mặt diễu võ dương ngoài thời điểm mới biết được. Hắn ngã ra trước 10 là bởi vì đại biểu trường học đi tham gia thanh thiếu niên bảo vệ môi trường. Bục giảng, thiếu khảo một môn, nàng cả người khí thế tức khắc đã bị tưới diệt đến triệt triệt để để. Hiện tại hồi tưởng lên, đọc sách lúc ấy, nàng giống như luôn là không thể gặp Sầm Sâm hảo. Sau lại hắn cùng Lý Văn Âm kia tiểu bạch liên nói thượng luyến ái. Nàng cũng không biết vì cái gì, liền rất khó chịu, hoãn thật lâu, nàng mới cảm thấy đây là chuyện tốt, tai họa nên giống hai người bọn họ giống nhau bó ở bên nhau đồng thời đóng gói ném vào hỏa táng. Chàng hóa thành vi sinh vật vì này tốt đẹp thế giới làm cống hiến mới đúng. Khi đó nàng trước nay không nghĩ tới. Sau lại có một ngày nàng sẽ cùng đã từng kẻ thù kết hôn. Hiện tại con sẽ cùng hắn như vậy thân mật mà ôm nhau. Nghĩ vậy, Quý Minh Thư không tự giác mà đỏ hạ lỗ tai. Hảo xào bất xào, giây tiếp theo, Sầm Sâm liền ở nàng trên lỗ tai hôn hạ, mang theo mùi rượu hô hấp ấm áp thấm ướt. Hắn tiếng nói cũng thấp thấp, như là không lắm thanh tỉnh nỉ non. Ta hỏi ngươi, nếu ta cái gì đều không có. Ngươi có thể hay không vứt bỏ ta? Bất thình lình làm ra vẻ làm Quý Minh Thư nhanh chóng từ hồi ức trung tỉnh táo lại. Hơn nữa đỉnh đầu vì này chấn động, này quá không giống Sầm Sâm phong cách, mặc dù là say thành một bãi bùn lầy. Sầm Sâm cũng nên nỉ non chút ngày mai bắt đầu phiên giao dịch tra cổ nhanh chóng hướng cao xác suất. Rất lớn. XX hạng mục tài chính chỗ trống làm người phụ trách chính mình nghĩ cách linh tinh tư bản chủ. Nghĩa giả hàng ngày khẩu hải nội dung mới đúng. Quý Minh Thư đứng lên nổi da gà. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy. Sầm Sâm nói không chừng chỉ là ở nàng trước mặt mới bền chắc như thép. Ở nào đó nữ nhân trước mặt kỳ thật là nhiều kim đa tình lại ôn nhu lưu luyến. Hắn này nửa tỉnh nửa say. Là bởi vì nhận sai nhân tài đột nhiên giới nổi lên làm ra vẻ bá tổng phong cách. Nàng trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng vì tránh cho nghe được càng nhiều làm nàng tưởng sấn say phanh thây nói. Vẫn là Cường Điệu Hạ, ngươi là đang hỏi ta sao? Ta là Quý Minh Thư. Quý Minh Thư, ân, Quý Minh Thư, ta chính là hỏi ngươi. Thật đúng là hỏi nàng. Quý Minh Thư tim đập không biết cố gắng ống thoát nước nửa nhịp. Đồng thời còn mặc danh mềm ba phần, ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nàng mạnh mẽ banh trụ, mạnh miệng nói, ngươi, ngươi làm cái gì mộng đâu? Cái gì đều không có còn muốn cho ta đi theo ngươi chịu khổ sao? Ngươi nhìn một cái chính ngươi này há mồm, nếu không phải bởi vì ngươi có tiền ai muốn gả cho ngươi, thấy Sầm Sâm không phản ứng. Nàng lại tiểu tiểu thanh tiếp tục bức bức, vì chính mình tạo thế, ta nói cho ngươi, cũng chính là ta hảo tâm, giống nhau nữ nhân nơi nào chịu được cái này cơn giận không đâu nga. Ngươi thật là xứng đáng độc thân cả đời đi ngươi, còn không rất tốt với ta điểm money cho ta mua tàu sân bay. Sầm Sầm thấp thấp mà cười thanh, cũng không biết là say đến quá lợi hại không nghe đi vào vẫn là như thế nào. Cũng không phản bác nàng, chỉ đem người cấp ôm chặt hơn nữa chút, trên thế giới này tất cả mọi người sẽ vì hiện thực thỏa hiệp. Khi còn nhỏ ba ba mụ mụ ngầm nói ngàn lần vạn lần sẽ không thỏa hiệp. Cuối cùng vẫn là bởi vì yêu cầu Sầm gia tiền cấp an ninh chữa bệnh. Tiễn đi hắn, Sầm gia ngay từ đầu muốn lưu lại Sầm Dương thái độ cũng thập phần cường ngạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì hắn trên người sở lưu mới là Sầm thị huyết mạch. Hắn trở về ý nghĩa lớn hơn Sầm Dương lưu lại ý nghĩa. Cuối cùng lựa chọn tiễn đi Sầm Dương, Quý gia càng không cần đề. Hắn sớm biết rằng Quý gia ngầm đã có liên hôn ý tưởng. Chẳng qua bởi vì hắn chặn ngang một chân, Quý gia cho rằng Sầm gia thế đại càng có lợi nhưng đồ. Lúc này mới âm thầm chặt đứt nguyên bản hướng vào liên hôn người được chọn. Đem Quý Minh Thư gả cho hắn. Cái gì thân tình cái gì bất đắc dĩ. Kết quả là đều là một khinh một trọng có điều lựa chọn thôi. Cố tình bọn họ còn tổng muốn tìm chút đường hoàng lý do cấp chính mình giải vây. Cũng không thừa nhận, từ trước hắn chỉ cảm thấy Quý Minh Thư nông cạn. Ở chung nhiều đảo cảm thấy. Nàng sống được so với chính mình càng thanh tỉnh minh bạch. Có thể nói, nàng trước nay đều là có cái gì thì nói cái đó. Không thể nói, tỉ như Quý gia đối nàng có phải hay không thật sự như vậy ngàn sủng vạn ái. Nàng trong lòng so với ai khác đều phải rõ ràng, lại trước nay sẽ không nói ra ngoài miệng. Cẩn thận ngẫm lại, thân tình thứ này chưa từng có lẽ sẽ sống được càng tiêu sái. Có được quá lại mất đi, mặc kệ quá nhiều ít năm, luôn là ý nan bình, nếu hai bàn tay trắng Quý Minh Thư liền sẽ vứt bỏ hắn. Kia chỉ cần hắn vĩnh viễn có tiền, liền có thể trói chặt một con quen thuộc chim hoàng yến cùng hắn làm bạn. Nghĩ như vậy tưởng, cũng không có gì không tốt, ít nhất nàng là tươi sống mà lại chân thật mà thuộc về hắn. Rạng sáng hai điểm, thành thị yên tĩnh. Sầm Sâm tay chậm rãi tùng sức mạnh, dần dần đi vào giấc ngủ, Quý Minh Thư thật cẩn thận mà từ hắn trong lòng ngực thoát thân. Lại đem hắn phóng bình ở trên sofa, làm xong này hết thảy, Quý Minh Thư có điểm mệt, nàng dọc theo sofa biên biên ngồi xuống, lại đi xem Sầm Sâm ngủ nhan, ngón tay còn theo hắn mặt mày hình dáng một bút, nhẹ nhàng đi xuống, hắn màu da thiên lãnh bạch. Mày kiếm mắt sáng, mũi rất môi mỏng, là chỉ xem một cái liền sẽ không quên cái loại này diện mạo. Đọc sách thời điểm có người thiếu niên thanh triệt sạch sẽ. Lớn lên lúc sau lại có thanh niên nam nhân trầm tĩnh sơ lãnh. Giống như thấy thế nào đều sẽ không nị. Ân, chỉ cần hắn không nói lời nào. Quý Minh Thư nâng má hồi tưởng hắn vừa mới vấn đề. Lần đầu tiên phát hiện. Hắn giống như cũng ở khát vọng một ít không chịu nói ra ngoài miệng ấm áp. Nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra cái kỳ quái ý tưởng. Nếu Sầm Sâm có một ngày phá sản, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ bằng hắn gương mặt này, nàng có lẽ khả năng đại khái, vẫn là sẽ nguyện ý bán bao bao dưỡng hắn đi. Hết chương.